Tướng Giả, quyển 4 chương 64, đi vạn dặm chỉ vì ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, đi vạn dặm chỉ vì ăn. Vợ chồng Tuyết Lang sau khi rời khỏi, xe ngựa màu đen cũng rời khỏi bộ lạc chăn nuôi lánh đời kia, vó ngựa mang theo mùi thơm thịt dê, ở trên nguyên dã cỏ xanh lúc lên lúc xuống, trong vết vó để lại, đưa tới rất nhiều kiến trông xe tang tang đấm lưng cho phu tử. Nàng hiện tại thân thế tựa như đã khỏi hết, làm những việc hầu hạ người này rất am hiểu, phu tử cũng rất thích được nàng hầu hạ, mắt dần dần nheo lại, giống như muốn ngủ. Ninh Khuyết nhìn tang tang cười cười, dùng miệng hình không tiếng động nói tiếng vất vả rồi. Tang tang cười lắc lắc đầu tỏ vẻ mình một chút cũng không vất vả, mình rất nguyện ý hầu hạ phu tử. Vùng giữa hoang nguyên rộng lớn, mặc dù có rất nhiều người man sinh sống ở nơi này, nhưng đối với Trung Nguyên mà nói, vẫn là nơi người thưa thớt, chạy bon bon trong đó thường xuyên nhiều ngày cũng không gặp được một người. Trên đường rất yên tĩnh, Ninh Khuyết cũng sắp ngủ, đột nhiên ngoài cửa số một mảng ồn ào, có tiếng giao hàng, có tiếng hò hét mở đường, có tiếng tiểu nhị đón khách, có tiếng vó ngựa, có tiếng hàn huyên. Trên hoang nguyên sao có thể bỗng nhiên trở nên náo nhiệt như thế? Chẳng lẽ Đại Hắc Mã đã tìm được một bộ lạc lớn? Ninh Khuyết hoang mang khó hiểu, vén bức rèm hướng ra bên ngoài nhìn, sau đó thân thể chợt cứng ngắc. Tang Tang tới bên cửa sổ từ cạnh mặt hẳn ló ra, bị hình ảnh nhìn thấy làm chấn động suýt nữa kinh ngạc kêu ra tiếng. Xe ngựa màu đen lúc này đang nhiệt, ở trên một con phố dài náo bên phố là kiến trúc chật rừng, sạp nhỏ tiếng giao liên thanh quát, có thanh niên kiêu ngạo giục ngựa mà qua. Người đi đường như dệt, hàng lúc trầm lúc bồng, có kiệu phu nâng kiệu cửa hàng như an đan. Ninh Khuyết không biết nơi này là chỗ nào, nhưng hắn rất khẳng định biết nơi này không có khả năng là hoang nguyên. Phu tử tỉnh lại, nhìn vợ trống son, đến rồi, cửa số xe, hỏi Tang Tang theo bản năng gật gật đúng, quay đầu nhìn phía phu tử, nói. Xe không biết là nơi nào, sau đó bỗng cảm thấy không ta đã đến một chỗ, nhưng phu tử hướng ngoài cửa số là đô thành Tống Quốc. Nhìn thoáng qua, nói. Không sai, đây. Ninh Khuyết rất rung động, Tang Tang rất rung động, bọn họ hoàn toàn không thể lý giải, một khắc trước mình những người này còn ở sâu trong cực bắc hoang nguyên ăn chân dễ nướng, sao ngay sau đó đã đến đô thành Tống Quốc. Ép chuồn, còn phải biết rằng Tống Quốc ở bờ Đông Hải cách hoang nguyên phương Bắc xa chừng vạn dặm. Thật sự rung động nhất vẫn là Đại Hắc Mã, phải biết rằng trên đường đều là nó kéo xe, Ninh Khuyết và Tang Tang chưa nhìn thấy quá trình này, nó lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng trước mắt là một mảng cỏ xanh, mà lúc trước vó hạ xuống, liền đặt ở trên đường phiến đá, loại chuyển đổi nháy mắt vạn dặm này, trực tiếp khiến nó bị dọa đến bốn vó như nhũn ra. Có rất nhiều chuyện ở người bình khả năng làm được chỉ cần phu tử ra tay, vậy thì không có gì không có khả năng, ví dụ như Tang Tang bệnh nặng khó khỏi, Ninh Khuyết cả người là vết thương, hiện tại đều khỏi rồi. Xem ra, vĩnh viên không có có rất nhiều chuyện không thể lý giải, chỉ cần có liên quan với phu tử, vậy liền có thể lý giải. Hiện tại Ninh Khuyết và Tang Tang đã nắm giữ lại ý nghĩ này, bởi vì phu tử người phi thường, thậm chí Ninh Khuyết hiện tại cho rằng, phu tử không phải con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa màu đen ở trên đường cái phồn hoa của đô thành Tống Quốc. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị chậm rãi đi quanh đạo quan vây đám người đông nghìn nghịt, đang cầu nguyện cho thánh chiến trên hoang nguyên, bọn họ còn chưa biết kết cục trận thánh chiến đó, càng không biết người mấu chốt nhất của trận chiến đó hiện tại đã tới Tống Quốc đi tới bên cạnh bọn họ. Sau khi đêm tối mất đi ánh sáng dần ẩn, bầu trời xanh mây trắng tái hiện, mọi người Tống Quốc từ trên mặt đất đứng dậy, cuộc sống lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trở lại bộ dáng bình thường, không phải mọi người đều còn đang quan tâm chuyện xảy ra trên hoang nguyên phương Bắc, đã có người bắt đầu quan tâm việc làm ăn cái sạp nhỏ của mình, sự nghiệp của mình. Xe ngựa màu đen đứng ở trước một tòa tiểu lâu không bắt mắt. Trong tiểu lâu đã tiếng người ồn ào, tiếng tiểu lệnh quyền không dứt bên tai. Phu tử mang theo Ninh Khuyết và Tang Tang từng bước vào lâu, xuyên qua những thực khách cùng hán tử say kia tới trên lầu tầng 3 tương đối thanh tĩnh. Lúc trước còn quỳ trên mặt đất run rẩy, lúc này đã bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tiểu lâu quán ăn làm ăn tốt như thế, trừ ăn ủi, càng là bởi vì mỗi người đều cần ăn cơm. Phu tử nhìn thực khách dưới lầu, nói. Đối với người thường mà nói, ăn cơm vĩnh viên là chuyện quan trọng nhất, bởi vì ăn cơm là vì sống còn, mà sống quan trọng hơn trận chiến tranh kia trên hoang nguyên, quan trọng hơn luật pháp, quan trọng hơn đạo đức, quan trọng hơn tín ngưỡng, so với bất cứ chuyện gì cũng quan trọng hơn. Sống còn là chuyện quan trọng nhất, là mục đích duy nhất còn sống, tình cảm, tri thức, bất cứ thứ gì, đều là phụ thuộc phẩm của sống còn, phải đem cái tầng thứ này làm ATS. Ninh Khuyết nghĩ một chút sau phải có chút ý nghĩa, bằng không nói. Nhưng sống dù sao cũng không có ý thứ gì. Ên được Topi, to cha tân scom phu tử nói. Đương nhiên phải có chút theo đuổi, nhưng người đầu tiên phải còn sống, mới có tê cách đi tìm ý nghĩa. Tuyệt đối lợi kỳ, phản đối toàn bộ hy. Ta nói còn sống, không phải một mình còn sống, mà là rất nhiều người còn sống. Giống như rất phức những gì. Người rốt cuộc muốn dạy con đã là chuyện quan trọng nhất, như vậy ăn cơm chính là Ninh Khuyết sờ sờ bụng, thầm nghĩ mới ăn chân dê nướng, lại muốn ăn cái gì. Không đợi hắn đem chuyện này hiểu ra, phu tử đã cầm lấy thực đơn, gọi 18 món ăn. Phu tử thích ăn am hiểu ăn, chi cần ông ở đây, gọi món ăn loại chuyện này, đương nhiên không tới lượt người khác, cái gọi là lăn nhiệt huân tố, quân thần tá sứ, phối hợp cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ nhìn thực đơn đã đủ để làm người ta chảy nước miếng. Những món ăn đó nhìn đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn thật ra đều rất chú ý, cần đun nấu, cách dâng thức ăn lên còn có đoạn thời gian, phu tử sớm làm sẵn an bài, một chậu khoai sọ bùn ướp lạnh đặt tới trên bàn. Món điểm tâm ngọt theo đuổi đó là ngọt ta xem thường nhất, đó là những yêu cầu món điểm tâm ngọt cũng muốn thanh đạm thực ra, nếu muốn thanh đạm, người uống nước trong là được, ăn đồ ngọt cái gì. Phu tử múc một bát khoai sọ ngọt ướp lạnh cho Tang Tang, ra hiệu nàng ăn nhiều một chút, sau đó tự múc cho mình một bát, nhìn Ninh Khuyết nói. Đấu với trời vui vô cùng, nhưng vì sao phải đấu với trời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết đang tự múc cho mình canh khoai sọ ngọt, nghe vậy không khỏi giật mình, thầm nghĩ một khắc trước còn đang nói học vấn gọi món ăn cùng đạo lý ẩm thực, ngay sau đó liền chuyến tới đấu với trời đề tài bao la hùng vĩ như vậy, thật sự là quá đột ngột. Cách chương.